vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 720, 720, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô Đào nghĩ, tôi có thể thắng không? Sở Trần hỏi, Giang Ánh Đào nghiêm túc suy tư một hồi. Mặc kệ là Ninh gia hay là Hoàng Phủ gia, bọn họ ở lĩnh vực dược phẩm đều không có trọng điểm liên quan. Cho nên, muốn chiếm được thị trường Thiên Thành, chỉ có thể dựa vào Tống gia cùng Hạ gia. Thứ cho tôi nói thẳng, cơ hội anh thắng, quá mức xa vời ý. Giang Ánh Đào nhìn chằm chằm Sở Trần. Cô tin tưởng, người đàn ông này nếu dám nói ra câu kia, nhất định sẽ có chuẩn bị. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch, khẽ mỉm cười. Tôi tin tưởng Tiểu Bắc và Nhan Nhan, tuyệt đối không thành vấn đề. Giang Ánh Đào, anh cũng đừng nói cho tôi chuyện của Bắc Trần, anh chưa từng để ý qua. Giang Ánh Đào suy nghĩ một chút về hoạt động gần đây của Sở Trần, mình tra được tựa hồ thật đúng là không có quan hệ với dược phẩm Bắc Trần. Trái tim của người này cũng quả lớn. Tòa nhà Kim Bãi, tầng 20, văn phòng của dược phẩm Tiền Thị Ò Kim Bãi Thành vừa vặn ở dưới tầng dược phẩm Bắc Trần. Không thể tưởng được, quan hệ giữa Sở Trần và Ninh gia lại tốt đến mức ngay cả đại thiếu gia Ninh cũng cho hắn chỗ dựa. Vinh Đông oán hận nói. Đồng thời, ánh mắt cũng không tự chủ được hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Chính mình cố chấp đối nghịch với Sở Trần như vậy. Muốn vì chuyện tối hôm đó bị Sở Trần dẫm lên dưới chân mà ra một ngụm ác khí đến tột cùng có nên hay không? Thực lực của Sở Trần, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào mà nói, đều hơn xa hắn. Ninh gia có thể vì Sở Trần không tiếc đại giới mà trọng thương Hoàng gia. Hiện tại đại thiếu gia Ninh gia xuất hiện cũng không kỳ quái. Diệp Thiếu Hoàng trầm mặt, vốn định mượn tay hái vị con rể khác của Tống gia ác tâm Sở Trần một chút. Không ngờ, kết quả vẫn là bọn họ chán nản rời đi. Từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Tống Nhan, Sở Trần phảng phất như mờ cửa đánh đâu thắng đó, mà hắn lần lượt bại bởi Sở Trần. Lúc này đây, vốn có loại cảm giác nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng vẫn bị Sở Trần hời hợt hóa giải. Trong lòng Diệp Thiếu Hoàng cũng dâng lên một tia vô lực. Không sao, Bắc Trần chính thức treo biển mới có nghĩa là trận chiến này thật sự bắt đầu. Thần thái của Tiền Bộ Thiệu tự tin, chỉ dựa vào Tống gia cùng với tài nguyên của Hạ gia ở Thiên Thành, muốn phá vỡ khoảng trống để Bắc Trần tiến vào thị trường Thiên Thành, quả thực chính là si nhân nằm mơ. Móc lửng chấm. Nhưng bọn họ có Ninh gia. Vinh Đông lo lắng nói. Thị trường dược phẩm của Thiên Thành, có dược phẩm của Ninh gia không? Tiền Bộ Thiệu hỏi ngược lại một câu. Cười nói, ngành dược phẩm không phải là muốn tham gia ý á có thể vào thị trường. Ninh gia trọng tâm không ở ngành dược phẩm. Thị trường dược phẩm Thiên Thành, do Tiền Thị định đoạt. Diệp Thiếu Hoàng trầm ngâm một lả, gật gật đầu. Từ giờ trở đi chúng ta phải tăng cường lực lượng, truyền ước hẹn đánh cuộc của Sở Trần và lão gia tử nhà anh ra, để Bắc Trần bị vạch trần. Đến lúc đó, bất kỳ hiệu thuốc nào ở Thiên Thành đều muốn đặt thuốc của Bắc Trần lên kệ. Cũng phải suy nghĩ thật kỹ, có dám đắc tội với Tiền Thị hay không? Và một điểm quan trọng nhất, khóe miệng Tiền Bộ Thiệu khẽ nhếch ỉ ên. Ngành dược phẩm mấu chốt nhất chính là tác dụng của thuốc. Bắc Trần muốn ra mắt loại thuốc này, vừa vặn đối đầu với sản phẩm mới sắp ra mắt của chúng ta. Một công ty vừa mới treo biển hành nghề của hắn, có thể đấu với Tiền Thị sao? Thiệu ca, đây chính là cơ hội duy nhất chúng ta có thể đánh bại Sở Trần. Vinh Đông nắm tay, lấy lại niềm tin, cách chương.